Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Đúng thế. Ta họ Lâm. Phía ngoài đám người đều cảm thấy Lâm Diệp đây là mượn cơ hội muốn chạy trốn. Không ai từng nghĩ tới Lâm Diệp thế mà còn dám tiếp tục đánh mặt xưng mạo xưng bàn tử. Cửa quá nhỏ, người phỉ thúy cây san hô quá lớn. Nói đùa cái gì a? Đồng gia là đại thế gia. Trạch viện rất tốt đẹp rộng rãi. Liền bên trong mỗi một cái phòng cửa đều là song khai cửa. Mỗi một cửa đều khoảng chừng rộng 2 mét cao 3-4 mét. Cứ như vậy kích thước. Cái gì lớn vật xảy ra không đến a? Nếu như nói, ngay cả dạng này đại môn cũng còn ra không tới. Ngươi cây san hô đến lớn bao nhiêu a? Ít nhất cũng phải cao 5-6 mét. Rộng 3-4 mét a. Thế nhưng là, dạng này cây san hô thật tồn tại a? Ngay cả Long đại thiếu lấy ra cái này cao hơn 1 mét cây san hô đều có thể nói là chân phẩm. Ngươi cho rằng cây san hô là rau cải trắng a? Khắp nơi đều có a. Ở đây bất cứ người nào đều không có đem Lâm Diệp coi là thật, bao quát Đồng Uyển Thanh ở bên trong. Nàng chỉ sợ là nhất không tin, bởi vì hôm nay tới Đồng ra thời điểm, Lâm Diệp là theo chân nàng cùng đi a. Tại dọc theo con đường này, đừng nói là cái gì cây san hô, ngay cả một cân hoa quả Đồng Uyển Thanh đều không nhìn thấy Lâm Diệp đi mua. Căn bản Lâm Diệp tới Đồng ra chúc thọ liền không có mang bất kỳ lễ vật tới a. Ha ha, ngay cả Đồng tiểu thư cũng không tin. Hắn đây là tại tự rước lấy nhục. Long đại thiếu cười to nói. Đồng Đông Đông cùng Đồng gia chủ càng là mừng rỡ miệng đều nhanh muốn lệch ra. Dù sao, nơi này chính là Đồng gia. Kia một gian phòng ốc căn bản cũng không phải là dùng để thả quà tặng. Chỉ là một cái bình thường gian tạp vật mà thôi. Tiểu tử thúi, người đừng có đùa mánh khóe. Cút ra đây, cho chúng ta Đồng gia cùng Long đại thiếu quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nói không chừng, chúng ta sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Chấm ngoặc kép, Đồng Đông Đông dương dương đắc ý đi tới cửa, hướng phía bên trong kêu gào nói. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên bịch một tiếng, gian phòng kia đại môn cứ như vậy đột nhiên bị người từ bên trong cho đập ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị cho nện ở Đồng Đông Đông mặt. A, Đồng Đông Đông một tiếng hét thảm, cả người bị nện ngã trên mặt đất, xương mũi toàn bộ bị nện đoạn, máu mũi chảy ròng. Đông Đông, chấm ngoặc kép, Đồng gia vợ chồng đau lòng tranh thủ thời gian xông lên phía trước, đem Đồng Đông Đông nâng đỡ. Mà đang lúc bọn hắn muốn hướng phía bên trong Lâm Diệp tức miệng mắng to thời điểm, Lâm Diệp lại hai cánh tay ôm một gốc to lớn phỉ thúy cây san hô từ bên trong đi tới. Vừa đi, Lâm Diệp còn một bên phàn nàn nói. Mẹ nó, các ngươi Đồng gia cũng không cảm thấy ngại gọi hào môn nhà giàu a? Nhất định phải ta đem cửa nhà các ngươi cho hủy đi mới được. Quá mẹ nó nhỏ, chỉ gặp Lâm Diệp trong tay cái này một gốc phỉ thúy cây san hô. Có 6-7 mét cao như vậy. 4-5 mét lớn như vậy. Nhìn cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì cây san hô a? Đơn giản liền là một ngọn núi giả a. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng Lâm Diệp cái này một gốc to lớn hóa phỉ thúy cây san hô so ra, Long đại thiếu vừa rồi lấy ra kia một gốc cao hơn 1 mét phỉ thúy cây san hô, thực tình là nhỏ đến có chút đáng thương a. Không, không có khả năng. Như thế lớn phỉ thúy cây san hô. Cái này hoàn toàn không có khả năng tồn tại a. Long đại thiếu tại chỗ liền mộng bức. Lúc trước hắn tại châu Âu vỗ xuống cái này cao hơn 1 mét phỉ thúy cây san hô thời điểm, liền chuyên môn mời tương quan phương diện giám bảo các chuyên gia giám định qua. Nói hắn đây là trước mắt trên thế giới lớn nhất. Thế nhưng là, trước mắt Lâm Diệp ôm ra cái này, so với hắn cái kia không biết lớn hơn bao nhiêu lần đâu. Trời ạ, cái này là thật sao? Chẳng lẽ nói hiện tại phỉ thúy san hô đều thành rau cải trắng a? Nhìn cùng Long thiếu cái kia không sai biệt lắm a, hẳn là sẽ không là giả. Thế nhưng là lớn như vậy, chưa từng nghe thấy a. Ngoặc kép, ở đây các tân khách cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều xem như có kiến thức thượng lưu nhân sĩ. Nhưng tại Lâm Diệp lấy ra cái này một gốc to lớn phỉ thúy cây san hô trước mặt, bọn hắn toàn trở thành chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Đồng Uyển Thanh càng là nhìn được, trừng to mắt, nàng cho dù là hao hết đầu óc, cũng nghĩ không thông, Lâm Diệp đây là từ chỗ nào làm ra lễ vật a? Mà hiện trường đi theo Long Đại Thiếu tới kia hai cái hậu thiên đỉnh phong trưởng lão, nhìn vấn đề góc độ liền hoàn toàn không giống. Bọn hắn chú ý cũng không phải là phỉ thúy san hô bản thân, mà là Lâm Diệp lại có thể hai cánh tay liền ôm lấy như thế trọng lượng to lớn phỉ thúy san hô. Liền Long Đại Thiếu cái kia cao hơn 1 mét phỉ thúy san hô liền đã nặng 1 tấn nhiều. Lâm Diệp cái này một cái, chỉ sợ 10 tấn cũng không chỉ. Nặng như vậy, hắn thế mà bằng vào sức một mình liền ôm. Người này thân phụ cự lực a. Nặc lão nhìn bên cạnh Trung lão một chút, lập tức trong nội tâm không có một cái nào dự cảm không tốt. Chờ một chút, có như thế cự lực, lại có thể xuất ra dạng này phỉ thúy cây san hô đến. Chẳng lẽ nói, người này chính là, chấm ngoặc kép, Trung lão trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, dọa đến lập tức cũng nhanh phải quỳ xuống tới. Không, không thể nào, nặc lão cũng kịp phản ứng. Vừa nghĩ tới nếu quả như thật là người này, hai chân của hắn cũng mềm. Thế nào, kia cái gì Long Đại Thiếu, ngươi tới xem một chút, cùng ta cái này gốc cây san hô so ra, ngươi, có phải hay không rác rưởi? Ngươi liền nói, ngươi chính là không phải rác rưởi. Lâm Diệp bịch một cái, đem cây san hô để dưới đất, tất cả mọi người cảm giác được giống như địa chấn. Ngươi... ngươi cái này khẳng định là giả. Trên thế giới, làm sao có thể có như thế lớn phỉ thúy cây san hô? Mặc dù Long Đại Thiếu cảm giác Lâm Diệp cái này phỉ thúy cây san hô hẳn là thật, thế nhưng là trở ngại mặt mũi xuống đài không được, liền nhất định phải cưỡng ép chất vấn Lâm Diệp đây là giả. Bất quá, Lâm Diệp lại là khóe miệng vểnh lên vểnh lên, giống nhìn xem một cái ngốc tất đồng dạng nhìn xem Long Đại Thiếu. Cười nói, cái gì, người nói cái này cây san hô lớn, lớn a, phải biết, đây chính là ta có thể cầm ra được nhỏ nhất cây san hô. Cái khác so cái này phần lớn, chấm ngoặc kép, đây là nhỏ nhất, ngươi thổi cái gì, chấm ngoặc kép, Long Đại Thiếu gặp quá nhiều trang bức người, nhìn thấy Lâm Diệp lại tiếp tục khoác lác trang bức, thực sự nhịn không được nói, nhưng mà... Long Đại Thiếu cái này lời còn chưa nói hết cả, liền bị nhà mình hai cái hậu thiên đỉnh phong trưởng lão tay trong tay xông lên, cưỡng ép che Long Đại Thiếu miệng. Đại Thiếu, nói cẩn thận a, không thể không lễ a. Đại Thiếu, chấm ngoặc kép, hai vị trưởng lão nơm nớp lo sợ, giờ phút này quả nhiên là một điểm cao thủ phong phạm đều không có. Bọn hắn toàn thân run rẩy giống như cái sàng đồng dạng. Ánh mắt đương trung sung tràn ngập sợ hãi. Nặc lão, Trung lão, các ngươi đây là làm sao? Ta đường đường Long gia đại thiếu, cần phải sợ hắn? Các ngươi cũng vậy, các ngươi đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ a. Long Đại Thiếu có chút không hiểu tức giận nói. Nhưng mà, Nặc lão cùng Trung lão lại cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp phù phù một tiếng hướng phía Lâm Diệp quỳ xuống tới. Lâm tiên sinh, xin ngài nể tình chúng ta đại thiếu tuổi nhỏ vô tri phân thượng, tha cho hắn một mạng đi. Lâm tiên sinh, chúng ta Long gia đối Lâm tiên sinh tuyệt đối không dám có mạo phạm chi ý, mời Lâm tiên sinh bớt giận, giơ cao đánh khẽ, không muốn so đo. Ngoặc kép, Nặc lão, ngươi làm gì cho hắn quỳ xuống? Chờ một chút, Lâm tiên sinh, ngươi là ngay cả tiên sinh. Trời ạ, ta, chấm ngoặc kép, chờ Long Đại Thiếu minh bạch quá khứ lúc, cả người cũng là trong nháy mắt sụi lơ, đứng đều đứng không vững quẳng xuống đất. Đúng, ta họ Lâm, làm sao, nhìn thấy đường đường Long gia Đại Thiếu cùng hai vị trưởng lão cho mình quỳ xuống. Lâm Diệp lại không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là lộ ra hàm răng trắng noãn, khẽ mỉm cười nói, u cầu nguyệt phiếu.